ông xã hợp đồng, chương 287. Góc truyện audio.com. Triệu Địch không rõ cuộc gọi vừa nãy quan trọng như nào mà khiến Vạn Tố Y thay đổi quyết định. Nhưng cuối cùng thì Vạn Tố Y cũng đã đưa ra quyết định. Điều này, Triệu Địch tất nhiên là cảm thấy vui. Chuyện này đối với cả hai người đều là một quyết định vừa nhanh gọn vừa đúng đắn. Vâng, vậy để tôi liên lạc bên đó. Triệu Địch mỉm cười với Vạn Tố Y, nếu đã quyết định rồi thì nên nhanh chóng giải quyết. Để đôi bên đều không có điểm gì phải vướng bận. Vạn Tố Y gật đầu. Việc này đã có cách giải quyết rồi. Vậy chúng ta bàn chuyện tiếp theo nha. Chuyện sau này có thể vài ngày sau hãng tính cũng được. Để tôi giải quyết xong việc này đã. Khi nào đặt xong địa điểm tôi sẽ thông báo qua điện thoại. Triệu Địch vừa nói vừa đứng lên khỏi sofa mà cầm lấy túi sách. Không cần vội đâu, cô tự xem xét mà giải quyết nhé. Vạn Tố Y cũng không vội gì, nên để cho Triệu Địch đủ thời gian để giải quyết. Triệu Địch rời khỏi Hải Viên. Vạn Tố Y cũng đứng lên một lúc. Cả ngày hôm nay cô không đi đâu. Đối với cô lại là một ngày mệt mỏi. Thực ra, không phải cứ đi ra ngoài làm việc mới là mệt. Nhiều khi không làm gì còn cảm thấy mệt mỏi hơn. Vạn Tố Y lúc này đây chính là như vậy. Mấy ngày trước quay chương trình truyền hình bên biệt thự cũ. Sau đó Vạn Tố Y cũng không để ý cụ thể ra sao nữa. Kỳ đầu tiên của chương trình vẫn chưa ra mắt, nhưng phần quảng cáo đã bắt đầu thu hút sự chú ý từ dư luận. Cặp đôi Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch không phải là cặp đôi showbiz nhưng cực kỳ thu hút sự chú ý, nếu như gọi họ là cặp đôi hot nhất bây giờ. Chắc cũng sẽ không có ai đứng ra phủ nhận, nhưng đối với những tin tức như này, Vạn Tố Y lại không mấy để tâm. Cô cho rằng không có gì đáng để tung hô và tuyên truyền. Tất cả cô đều không mấy để ý, nhưng đối với Nguyễn Ca, lại là chuyện vô cùng quan trọng. Những hoạt động quay phim chụp ảnh của Nguyễn Ca trước mắt vẫn chưa thấy có gì đáng nói. Nhưng dù sao cô cũng là ảnh hậu, những dự án muốn mời cô tham gia đóng phim là nhiều không kể xiết. Nên cô muốn trở nên bận rộn là một chuyện quá dễ dàng. Những ngày này, Nguyễn Ca chọn cho mình một chủ đề yêu thích để chụp ảnh. Nhóm đạo diễn công khai cho phép phóng viên tìm hiểu, nên họ đến với số lượng rất đông. Nhưng, không mấy ai quan tâm đến nội dung của hoạt động mà chủ yếu là muốn tìm kiếm thông tin về cô và Dư Thiệu Lâm. Nguyễn Ca bị truy hỏi vài lần, nhưng đều may mắn vì có quản lý ngăn đám phóng viên lại một cách lịch sự. Không để Nguyễn Ca bị làm phiền. Đối với chuyện này, Nguyễn Ca cũng chưa từng trả lời dư luận, nhưng đám phóng viên đổi đi đổi lại vẫn hỏi mãi chuyện này khiến cô không mấy vui vẻ. Nguyễn Ca sau mấy ngày bị hỏi đến vài trăm lần câu hỏi này, không nhịn được nữa mà trả lời. Tôi đã nói rõ hết trên Weibo rồi. Tôi và Dư Thiệu Lâm không có mối quan hệ gì hết. Người tôi thích là người khác. Vậy cho hỏi cô có tiện tiết lộ chút về người cô thích không? Là người trước đây có tin đồn với cô đó sao? Phóng viên cuối cùng cũng đợi được đến lúc Nguyễn Ca mở miệng trả lời. Liền không để ý gì nét mặt lạnh lùng của cô nữa. Tiếp tục truy hỏi, cho dù là bây giờ không có mối quan hệ gì. Vậy trước đây thì sao? Trước đây là mối quan hệ gì? Nguyễn Ca nhìn người phóng viên đó. Không biết nên trả lời thế nào. Trước đây cũng chưa từng nghĩ sẽ trả lời ra sao. Nhưng từ vẻ mặt căng căng đó của người phóng viên, cô biết tên này là kẻ thừa cơ ném đá, liền mở miệng nói, những chuyện này chắc tôi không nhất thiết phải nói với anh. Đã từng, mọi người luôn đặt Nguyễn Ca ở vị trí rất cao, bây giờ cũng vậy, nhưng chỉ cần cô có chút chuyện gì là có những người ghen ăn tức ở luôn tìm cách kéo cô ra khỏi đàn tế thần. Nguyễn Ca không dễ dàng đổ xuống như vậy, nhưng nếu cô đổ xuống thật thì sao? Thì sẽ có hàng đống tin tức đáng để cho họ bới móc. Nhưng cô là nhân vật quần chúng. Phóng viên vừa truy hỏi cô bây giờ vẫn mặt dày nói như một lẽ đương nhiên. Nguyễn Ca cười nhạt, vẻ mặt lộ ra vẻ bực tức rất rõ nét. Là nhân vật quần chúng thế cho nên là phải đem tất cả những chuyện riêng tư kể hết với anh. Thật là nực cười, được rồi, phần phỏng vấn Nguyễn Ca hôm nay đến đây thôi. Còn chuyện phỏng vấn liên quan đến bộ phim, chúng ta cũng nên hỏi các diễn viên khác. Trước khi quản lý của Nguyễn Ca lên tiếng, nhóm đạo diễn đã mở lời giải vây cho Nguyễn Ca. Lúc này, người quản lý nhìn đạo diễn tỏ ý cảm ơn rồi quay ra nói với Nguyễn Ca. Tiểu Ca, chúng ta đi thôi, chỗ này tốt nhất vẫn không nên ở lại. Ở lại đây lâu quá sẽ không có gì tốt cho Nguyễn Ca. Nguyễn Ca biểu cảm trên gương mặt, không nói gì nữa mà cùng quản lý rời đi. Đối với câu hỏi vừa nãy của phóng viên, cô thấy thái độ của mình hơi mất kiểm soát, nhưng cô không cho rằng những gì cô nói là sai. Nhưng người quản lý lại cho rằng chuyện này rất hệ trọng mà lập tức thông báo với Cát An. Cát An không vì biết chuyện mà lập tức gọi điện cho Nguyễn Ca. Chỉ dặn dò quản lý chăm sóc Nguyễn Ca cho tốt. Nguyễn Ca biết, chuyện này sẽ không chỉ đơn giản mà qua đi. Mấy ngày sau, nhiều tòa soạn báo bắt đầu thuận theo mà ném đá Nguyễn Ca. Nhóm quay phim đánh bóng danh tiếng lúc phỏng vấn. Nguyễn Ca trả lời phỏng vấn một cách qua loa. Nguyễn Ca lộ vẻ tức giận lúc phỏng vấn, bắt đầu bộc lộ gương mặt thật. Sau sự việc trên Weibo cảm xúc xuống dốc, mất kiểm soát với câu hỏi của phóng viên. Những bài báo ném đá Nguyễn Ca như này nhiều không đếm xuể. Cảm giác như chỉ sau một đêm cô đã đắc tội với cả thế giới. Trước đây, Nguyễn Ca không hề nghĩ là đắc tội với phóng viên sẽ gặp rắc rối lớn như vậy. Cô cũng không phải trước đây chưa từng có thái độ như vậy với phóng viên. Nhưng lúc đó chẳng phải vẫn có những bài báo khen ngợi về cô hay sao? Bây giờ, mọi chuyện đều thay đổi. Chỉ vì cô đắc tội với Dư Thiệu Lâm. Dư Thiệu Lâm mấy năm nay nổi như cồn. Theo sau đó là các hạng mục chỉ tiêu đều không bằng Nguyễn Ca. Nhưng anh ta vốn là minh tinh tương lai. Thêm nữa là dạo gần đây lại là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng cao nhất của giới diễn viên. Hai người họ đấu đá nhau, nên đứng về phía ai mọi người đều tự hiểu. Nguyễn Ca đọc báo mà nổi giận đùng đùng. Những chuyện như này các tòa báo chưa từng làm trước đây. Cô đọc xong liền gọi điện cho một trong những tòa báo đó. Tòa báo mà ném đá cô mạnh mẽ nhất, bôi xấu cô nhất mà chửi mắng một trận. Nguyễn Ca những tưởng mắng xong, họ sẽ có phần nể mặt hơn mà rút lại đôi phần. Nhưng không, sự việc lại càng nghiêm trọng hơn. Những lời cô nói bị đưa trực tiếp lên mặt báo. Cố ý làm dấy lên dư luận, rằng Nguyễn Ca giả tạo, bây giờ bắt đầu bộc lộ vẻ mặt thật với phẩm chất tồi tệ. Thế là xong, lần này bị viết như vậy Nguyễn Ca không còn lên tiếng nữa. Cô im lặng không nói gì. Lúc này, Vạn Tố Y ở nhà cả ngày cũng theo dõi tin tức về Nguyễn Ca mà lo lắng thay cô. Nguyễn Ca bây giờ đang ở thế đầu sóng ngọn gió, rất có thể sẽ trở thành đối tượng bị toàn dư luận tấn công. Với vai trò là một người bạn, Vạn Tố Y tranh thủ lúc Mạnh Kiều Dịch chưa về mà gọi điện hỏi thăm Nguyễn Ca cách trương.